Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, chia đều. Truy sát tới được Phong Điêu không nghĩ tới hai cái so với nó cấp thấp sinh vật lại dám ngăn cản nó. Nhất thời rít gào một tiếng, giơ tay liền vung ra mấy đạo phong nhận bắn nhanh đi ra. Cái này vài đạo phong nhận sau khi ra ngoài, không khí chung quanh đều là từng trận khuấy động, Ninh Dương cũng cảm giác mình trong tay đại kích tựa hồ muốn tuột tay mà ra. Ninh Dương trong lòng cả kinh, không nghĩ tới một cấp 6 hậu kỳ tinh thú lợi hại như vậy. Thực lực hoàn toàn không thấp hơn trước giết qua Lục Phi Hổ. Này còn chưa bắt đầu đánh, hắn cũng đã hoàn toàn ở hạ phong. Nếu như không phải hắn xuất thủ trước, nói không chắc còn có thể bởi vậy bị thương. Cái kia mấy đạo phong nhận không phải đơn giản phong nhận. Chúng nó mang theo chu vi phong lưu khí thế, để Ninh Dương thân hình trở nên chậm chạp lên. Nếu như là bình thường, Ninh Dương coi như có thể chống đối cũng sẽ được không nhẹ thương. Giờ khắc này, Ninh Dương nhưng là không sợ. Ninh Dương lập tức liền lấy ra chín mới đại đỉnh. Chín mới đại đỉnh vừa ra tới, ngay ở Ninh Dương đỉnh đầu xoay tròn xoay tròn, đồng thời mang theo từng tầng cường hãn long cuốn cương khí bao phủ lại Ninh Dương. Đây chính là Ninh Dương giết từ Nguyên Hạo sau thu hoạch chín mới đại đỉnh. Có điều bởi thời gian nguyên nhân, Ninh Dương chỉ kịp luyện hóa một lớp cấm chế miễn cưỡng sử dụng. Này chín mới đại đỉnh nhưng là có chín lớp cấm chế. Hoành, hoành, hoành, những kia phong nhận nện ở Ninh Dương ngoài thân trên chiếc đỉnh lớn sau. Không có nhấc lên chút nào bọt nước, chỉ là phát ra vài tiếng vang trầm. Ninh Dương tạm thời không sợ Phong Điêu công kích, trực tiếp áp sát Phong Điêu. Lúc này chính là phá thiên một kích, phù phù, được Ninh Dương áp sát, Phong Điêu lại không làm gì được chiếc đỉnh lớn kia, biết nguy hiểm, lập tức bỏ chạy, đáng tiếc nó nhanh, Ninh Dương tốc độ cũng không chậm, liên tục mấy đại kích sau khi, Phong Điêu liền ôm nỗi hận cô đơn, chỉ từ công kích lực cũng trên tốc độ tới nói, này con Phong Điêu lợi hại phi thường. Nhưng là sức phòng ngự vậy thì chênh lệch rất nhiều, thậm chí ngay cả phổ thông chiến vương cảnh nhân loại cũng không sánh nổi. Nguyên nhân chính là này Ninh Dương mới có thể dễ dàng như thế chém giết. Hàn Thiên Hà vốn là chuẩn bị lại đây hỗ trợ, không nghĩ tới lập tức liền xem ở lại, sững sờ, hắn còn không có ra tay, một con cấp 6 hậu kỳ phong điêu lại cứ như vậy được chém giết. Ngươi lại một mình chém giết Phong Điêu. Hàn Thiên Hà khiếp sợ nói một câu. Trước hắn còn tưởng rằng Ninh Dương thực lực không sai. Có điều so với chính mình nên còn thiếu một chút. Vì lẽ đó tự nhiên không sợ Ninh Dương đối với mình có sát ý. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, sau lưng lập tức dọa ra một ít mồ hôi lạnh. Nếu như lúc đó song phương đàm luận đến không vui, giao thủ với nhau, hắn có thể thoát được sao? Hắn tuy rằng thực lực so với Từ Nguyên Hạo cường một điểm, nhưng là chạy trốn thủ đoạn cũng không như Từ Nguyên Hạo a. Hàn Thiên Hà càng ngày càng cảm giác cái này Ninh Dương không đơn giản. Hắn gặp vô số thiên tài, chính hắn càng là đỉnh cấp thiên tài, nhưng là từ không có một người có thể hướng về Ninh Dương như vậy. Cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Ninh Dương không hề trả lời Hàn Thiên Hà, trực tiếp động thủ vặt hái phong điêu trên người vật liệu. Trên thực tế nếu như Hàn Thiên Hà không có ở này, hắn có thể sử dụng thiên hỏa càng nhanh hơn càng nhanh chóng đánh giết phong điêu. Thế nhưng ở trước mặt người ngoài, hắn nhưng là sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình có thiên hỏa. Trần Nhã Hàm lúc này lại chạy tới, lấy ra một tờ khăn mùi xoa. Xoa xoa Ninh Dương trên người phong điêu vết máu, quan tâm thăm hỏi nói, phu quân, người không có bị thương chứ? Không có chuyện gì, Ninh Dương lắc lắc đầu, có điều nhưng cảm giác trong lòng ấm áp, có một lão bà quan tâm cảm giác chính là không sai. Hàn Thiên Hà lúc này mới chú ý tới giữa trường còn có một vị nữ tử. Hơn nữa cô gái này cực kỳ khuôn mặt đẹp. Hơn nữa nghe xưng hô, tựa hồ vẫn là Ninh Dương vợ. Nàng mới chiến vương tam trọng. Nàng là làm sao đến tầng thứ sáu? Vị cô nương này là... Hàn Thiên Hà cẩn thận nhìn Trần Nhã Hàm hỏi một câu. Thu thập xong đồ vật sau, Ninh Dương xoay đầu lại nhàn nhạt giải thích. Hàn huynh, đây là ta vợ Trần Nhã Hàm. Trần Nhã Hàm, nhưng là càn võ mỹ nhân bên trong vị kia Trần Nhã Hàm. Hàn Thiên Hà khiếp sợ hỏi một câu. Hắn mặc dù không có gặp Trần Nhã Hàm, nhưng là càn võ mỹ nhân tên tuổi ai có thể không biết. Có thể nói toàn bộ càn võ tinh người đều biết a. Càn võ mỹ nhân chính là chân chính thiên chi kiêu nữ. Mỗi người đều khuôn mặt đẹp như tiên. Người bình thường có thể rất xa nhìn một chút đều xem như là may mắn. Trần Nhã Hàm nhìn thấy Hàn Thiên Hà nhìn mình, gật gật đầu, đồng thời trên mặt cũng xuất hiện một tia phấn hồng. Dù sao đây là Ninh Dương lần thứ nhất hướng người ngoài giới thiệu mình là vợ hắn. Nàng hơi hơi còn có chút không thích ứng. Ninh huynh có phúc lớn, dĩ nhiên có thể được đến Trần Tiên Tử chân thành. Hàn Thiên Hà khen một câu. Hàn Thiên Hà đúng là thật không có suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn lớn lên thấp, có thể coi trọng hắn nữ tử hầu như không có. Hắn cũng không có ý định lãng phí tâm tư ở trên người cô gái. Nhưng là duyên phận đến cũng sẽ ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Hắn cũng gặp thê tử của chính mình. Thê tử của hắn tướng mạo bình thường, có điều nhưng hiền lương thục đức. Hai người bọn họ đã yêu nhau kết thân chừng 10 năm. Bất quá bây giờ đã phân biệt 1 năm. Nhìn thấy Ninh Dương cùng vợ hắn ân ái dáng vẻ, Hàn Thiên Hà hoài niệm nổi lên chính mình âu yếm vợ. Xác thực, Nhã Hàm có thể trở thành là thê tử ta là của ta lớn lao phúc khí. Nói đến đề tài, Ninh Dương cũng thổ lộ ra một câu chân thực đích thực tâm nói. Phu quân, Trần Nhã Hàm cũng đã nhu tình như nước ngắm nhìn Ninh Dương. Ho khan một cái, Ninh huynh, trước ta là bởi vì nhìn thấy một ít cỏ tử đào. Muốn lấy lúc mới chọc tới này con phong điêu. Hiện tại phong điêu đã không còn. Hiện tại chúng ta không bằng đi đem những kia cỏ tử đào thu lấy. Nhìn thấy Ninh Dương cùng Trần Nhã Hàm ở trước mặt hắn công nhiên tú ân ái, Hàn Thiên Hà cũng không nhịn được cắt đứt. Tốt, cỏ tử đào là cấp 6 linh quả, trực tiếp phẩm thực không chỉ có thể tăng cường một chút công lực, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên nhâm nhi thưởng thức cũng cực kỳ mỹ vị. Hàn Thiên Hà lần thứ hai mang theo Ninh Dương hai người trở về. Không có nơi bao xa, Ninh Dương đã nhìn thấy một cây cỏ tử cây, mặt trên có chừng 30 cái thảo tử quả, giống như một ít búp bê sứ bình thường treo lơ lửng vàng xanh xanh lá cây trên. Lịch sự cực điểm, Ninh Dương tuy rằng không phải rất lưu ý loại này linh quả. Có điều trích, hái một điểm đưa cho hắn lão bà nếm thử tiên cũng là rất tốt lựa chọn. Nơi này tổng cộng có 30 viên thảo tử quả. Chúng ta một người 10 viên. Ninh huynh, ngươi xem coi thế nào? Hàn Thiên Hà nhìn Ninh Dương hỏi. Nếu như là đang cùng phong điêu chiến đấu trước, Hàn Thiên Hà là tuyệt đối sẽ không có chia đều ý nghĩ. Nhưng là bây giờ hắn nhưng phải trưng cầu Ninh Dương ý kiến. Ninh Dương gật gật đầu. Thiện, ngươi trước tiên thái, còn sót lại ta cùng thê tử ta phân. Theo đạo lý nói, Ninh Dương cùng vợ hắn là một nhóm, coi như bọn họ phu thê hai người chỉ phân một nửa cũng không thể chỉ trích nặng. Thế nhưng Hàn Thiên Hà nhưng chủ động đưa ra mỗi người 10 viên. Ninh Dương đối với này Hàn Thiên Hà coi trọng một chút. Tốt, Hàn Thiên Hà nhanh chóng bay người lên trước vặt hái 10 viên thảo tử quả. Sau đó liền rơi xuống đất. Ninh Dương vừa định đi vặt hái thảo tử quả, thần thức liền quét hình đến một chiến vương tột cùng tu giả cực kỳ nhanh chóng muốn bên này bay. Trốn mà tới, vừa nhìn người kia biểu hiện, liền biết hắn cũng muốn thảo tử quả. Ninh Dương trong lòng cười lạnh một tiếng, trực tiếp vận chuyển chân khí ở thảo tử thụ phía dưới trên mặt đất oanh một quyền. Toàn bộ thảo tử thụ đều bị hắn ngay cả rễ mang bùn toàn bộ oanh đi ra. Chậm đã, Ninh Dương vừa chuẩn bị đem cỏ tử thu nhập nhẫn, một thanh âm cũng đã xuất hiện ở Ninh Dương ba người phụ cận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.